Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3681 Táng Long Pha. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bản nguyên bí thuật Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành đám người, nhìn thấy Lục Minh đỉnh đầu Thái Cổ Thần Long kèn lệnh thời điểm, con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra chấn kinh, nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chẳng lẽ là Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, Ngao Yên mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ có chút khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không sai, chính là Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, ta xem các ngươi thức tỉnh bản nguyên bí thuật tựa hồ không có Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đích xác hắn trong lòng có chút nghi hoặc, khoảng thời gian này, hắn gặp qua không ít long nhân tộc người, không có người thức tỉnh Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành dạng này cửu trảo thần long, còn có mặt khác bát trảo thần long, đều không có người thức tỉnh ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, mà là thức tỉnh đưa ra hắn bản nguyên bí thuật. Thế mà thật là Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong truyền thuyết bí thuật, Ngao Quan Ngao Thành hai người trong mắt trừng lớn, dùng sức hướng về Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Yên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, nói. Chúng ta không có thức tỉnh Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, rất bình thường, trên thực tế, long tộc lịch sử phía trên, có thể thức tỉnh ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh cũng như lông phượng sừng lân một dạng thưa thớt. Vì sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh rất kinh ngạc, hắn vốn đang cho rằng, long tộc vì tiện đều có thể thức tỉnh ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, đây là long tộc chiến tranh kèn lệnh, Thái Cổ Thần Long kèn lệnh vừa ra, có thể triệu hoán long hồn, thống soái vạn long, phàm là thức tỉnh Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, đều là long tộc cái thế thiên kiêu, một đời soái tài. Nhưng tiếc là, muốn thức tỉnh ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh thật quá khó khăn, long tộc lịch sử phía trên, đều không có bao nhiêu người, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, người một cái long tộc lại có thể thức tỉnh ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngao Yên liên tục thở dài. Bất quá rất nhanh, Ngao Yên con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người tìm thần long táng địa là muốn dùng Thái Cổ Thần Long kèn lệnh triệu hoán long hồn A, Ngao Yên đoán được Lục Minh ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Lục Minh gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, có Thái Cổ Thần Long kèn lệnh triệu hồi ra lịch đại long hồn tuyệt đối có thể đánh giết các tộc thiên kiêu. Ngao Yên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ha ha, chơi hắn lạnh, Ngao Quan cũng hưng phấn lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Lục Minh giật mình, bởi vì hắn phát hiện, Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong, lại có video phát ra tới. Tâm niệm vừa động, Mộng Huyễn Thần Ngọc phát sáng, một hình ảnh hiện lên ở không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tấm hình, là một đám thanh niên, hiển nhiên là các tộc thiên kiêu. Các tộc thiên kiêu đứng ở không trung, cao cao tại thượng, mà phía dưới trên mặt đất, nhóm lớn thân ảnh quỳ trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này thân ảnh, toàn bộ đều là long tộc mẫu tinh các nơi long nhân tộc. Những cái này long nhân tộc phía trước, còn có mấy đầu thần long, khí tức hồi hoài gục ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, còn có long tộc người nghe, đây chỉ là một bộ phận mà thôi, các ngươi tốt nhất bản thân đi ra, bằng không, những cái này long nhân, còn có thần long đều phải chết. Còn có, chúng ta sẽ một cái di tích, một cái thánh địa đi qua, giết đi qua, các ngươi không xuất hiện, chúng ta liền giết sạch long tộc mẫu tinh bên trên tất cả long người cùng thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, một thanh niên lớn tiếng nói, sát khí nghiêm nghị. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Quan gầm thét, Dực nhân tộc đại năng ở bên ngoài bắt thần long, uống máu ăn thịt, long tộc mẫu tinh bên trong, các tộc thiên kiêu săn giết long nhân, săn giết còn sót lại thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là vì bức Lục Minh bọn họ xuất hiện, quả thực là khinh người quá đáng. Lục Minh cùng Ngao Yên đám người, ánh mắt bên trong cũng bắn ra lạnh lùng sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Long tộc Mẫu Tinh bên trên có một nơi gọi là Táng Long Pha, lịch đại rất nhiều long tộc cường giả đại nạn đến về sau đều sẽ táng ở nơi đó lấy Thái Cổ Thần Long kèn lệnh nhất định có thể triệu hồi ra long hồn giết địch. Ngạo Yên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy liền xuất phát, một lần này muốn giết đến bọn họ sợ. Lục Minh mắt bốc hàn quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, giết hắn lạnh. Ngao Quan giống to, có chút không kịp chờ đợi. Đám người không có dừng lại, rời đi Bồng Lai đảo, hướng về Táng Long Pha đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Long Pha, ở vào Long Linh Đại Lục Trung Bộ. Nơi này, địa thế hiểm trở, một tòa lại một tòa dốc núi liền cùng một chỗ, giống như là từng đầu to lớn thần long, nằm ngang trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trên sườn núi, có từng tòa phần mộ lớn. Những cái này, đều là lịch đại thần long tộc cường giả phần mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đến chỗ này, Lục Minh cũng cảm giác thể nội Thái Cổ Thần Long huyết giống như muốn sôi trào lên một dạng. Loại này cảm giác cùng Lục Minh ban đầu ở Mê Thất Tinh Hà Hạch Tâm Chi Địa một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó, là Lục Trảo Hắc Long trụ sở, cũng là loại này cảm giác Lục Minh thành công triệu hồi ra long hồn. Nhưng là, nơi này loại này cảm giác so Mê Thất Tinh Hà nơi đó mạnh vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô, Lục Minh sử dụng Thái Cổ Thần Long kèn lệnh ô thổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ kỳ diệu sóng âm phát tán ra. Giống, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, có một tòa phần mộ lớn, phát ra một tiếng gầm gọi, đón lấy, một đầu long hồn từ phần mộ lớn bên trong chui ra. Đầu này long hồn, phần bụng có 8 đầu long chảo, khi còn sống chính là bát chảo thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường đại khí tức lan tràn ra, long uy cuồn cuộn, để Lục Minh bọn họ cảm giác được áp lực cường đại. Triệu hoán long hồn xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật được không, thật có thể, quá tốt rồi. Chiến tranh kèn lệnh trời sinh long tộc thống soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạo Yên, Ngao Quan đám người nói nhỏ, hưng phấn hết sức. Lục Minh tiếp tục gợi lên Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, đón lấy, lại có vài tòa long mộ phần xuất hiện long hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng không phải tất cả long mộ phần đều sẽ xuất hiện long hồn, có chút không có. Ngạo Yên giải thích cũng không phải tất cả long tộc sau khi ngã xuống, đều sẽ có bất diệt long hồn lưu lại, có chút đi qua thời gian quá lâu, liền tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chút căn bản liền sẽ không hình thành. Một lát sau, Lục Minh đem Thái Cổ Thần Long kèn lệnh thu vào, long hồn cũng biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi tốt, hiện tại ta lấy mộng huyễn thần ngọc quay chụp video phát đến mộng ảo không gian, dẫn những người kia đến đây. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó điều khiển mộng huyễn thần ngọc nhắm ngay chính hắn. Ta liền ở Táng Long Pha, có gan, tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh quát lạnh, lời hắn nói rất đơn giản, cáo chi địa điểm, sau đó phát đến mộng ảo không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tin tưởng, các tộc thiên kiêu, nhất định sẽ đến. Những người kia, sẽ có lo nghĩ, sẽ lo lắng Lục Minh nơi này có bẫy dập, nhưng là, đối phương y nguyên sẽ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, bọn họ quá muốn cầm xuống Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh bọn họ người ít như vậy, mà đối phương, đến từ từng cái khác biệt chủng tộc yêu nghiệt, đối phương có cái kia tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, Lục Minh phát đến mộng ảo không gian về sau, đã dẫn phát chấn động. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, muốn xuất thủ, bất quá có chút bận tâm Lục Minh bày ra bẫy dập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, có đại chủng tộc thiên kiêu lên tiếng, hiệu triệu đám người tụ tập đồng loạt ra tay ứng phó Lục Minh. Mấy ngày sau, một ngọn núi cao phía trên, hội tụ số lớn thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, trên bầu trời, y nguyên không ngừng có người bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các tộc thiên kiêu, ở đây hội tụ, ở đỉnh núi, đứng đấy mấy bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thiên kiêu cách mấy bóng người này rất xa, nhìn về phía mấy bóng người, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Mấy bóng người này, là một lần này tiến đến long tộc mẫu tinh bên trong, mạnh nhất một nhóm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.